Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, kỳ quái thương thế. Một giây nhớ kỹ lưu luyến người đọc sách lưới, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Đường Kiệt gặp Đường Nặc thương thế trên người bắt đầu khôi phục. Một thời gian cũng là mở to hai mắt, một mặt vẻ kinh ngạc. Phái Lị Na cùng Lô Tạp Tư gặp Đường Kiệt dừng tay, cũng đều vây đến Đường Nặc bên cạnh. Chỉ có Cao gia huynh đệ vẫn như cũ thần sắc bất thiện phòng bị Đường Kiệt. Tiểu Nặc, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Ngươi nói chuyện a, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Lô Tạp Tư chạy đến Đường Nặc trước mặt vội la lên, nhưng Đường Nặc nhưng lại không có cái gì đáp lại, chỉ là có thể xác định hắn nhịp tim đã khôi phục mà thôi. Điện hạ ngươi trước yên tĩnh một hồi. Cam Cốc Vũ có chút bực bội địa nói. Trước mắt Đường Nặc còn không có khôi phục ý thức, không thể tự hành áp chế trước đó phượng viêm đạn mang tới đốt bị thương, bởi vậy thương thế có chút lặp đi lặp lại. Phái nghe vậy, tranh thủ thời gian lại vì Đường Nặc thêm vào một cái thủy liệu thuật. Lúc này mới hỏi, kia làm sao bây giờ? Cam Cốc Vũ nghĩ. Nói ra. Trước đưa Đường Nặc về ký túc xá đi, tìm học viện ma dược sư đến xem, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu. Cam Cốc Vũ gọi tới Cao Lớn, ôm lấy Đường Nặc liền hướng học viện chạy tới. Lô Tạp Tư cùng phái cũng đi theo rời đi. Lị Na cùng Duẫn Y Mạt thì đứng tại Cam Cốc Vũ bên cạnh, đồng loạt nhìn về phía sắc mặt âm tình bất định Đường Kiệt. Đã Đường Nặc đã sinh thụ ngươi 3 lần công kích, vậy thì xin ngươi tuân thủ lời hứa, đừng lại làm nhiều dây dưa. Cam Cốc Vũ không khách khí chút nào đối Đường Kiệt nói. Đường Kiệt nhìn xem Cam Cốc Vũ, không nói một lời, thật lâu về sau mới thấp giọng cười nói. Ha ha, có ý tứ, quả nhiên có ý tứ. Tự nhiên Chi Lâm cư nhiên hoàn có phục người chết sống lại ma pháp. Ngược lại để ta mở rộng tầm mắt. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Cái gì phục sinh ma pháp a? Chỉ bất quá là mù mờ bản trả lời bằng điện tín luật thuật mà thôi. Ngay cả ca mình trong lòng cũng là không có sức tốt a. Bất quá còn tốt thành công. Không phải chỉ sợ hôm nay cùng Đường Kiệt còn phải đánh cái hôn thiên hắc địa. Đường Kiệt thật sâu nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Chậm rãi gật gật đầu. Thôi được, liền để hắn tại học viện ở lâu chút thời gian a. Về phần ngươi, rõ ràng thật hợp ta khẩu vị, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thích hợp. Ta nghĩ chúng ta ở giữa chỉ sợ cuối cùng có một trận chiến. Hôm nay thời cơ không đúng, liền ngày khác đi. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý đám người. Kính tự rời đi, ngày khác cái dám, ca mới không quấy cơ. Cam Cốc Vũ hướng về phía Đường Kiệt rời đi phương hướng xì ngụm nước bọt. Trong lòng căm giận bất bình, trở lại ký túc xá, gặp Cao gia 3 huynh đệ ở ngoài cửa trông coi. Trong phòng chỉ có nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Đường Nặc, cùng một mực hùng hùng hổ hổ líu lo không ngừng Lô Tạp Tư. Phái chạy tới mời học viện phòng y tế ma dược sư. Dường như còn chưa trở về, người đừng làm rộn, Duẫn Y Mạt nhịn không được nhìn Lô Tạp Tư một chút. Cuối cùng thở dài nói. Hắn cuối cùng, vẫn là lưu thủ, Lô Tạp Tư nhảy lên cao 3 thước. Hắn cái gì hạ lưu chiêu số đều đã dùng hết đem Tiểu Nặc Nặc đánh cho khí tức hoàn toàn không có. Nếu không phải Tiểu Cốc Vũ hy sinh nhan sắc còn dạy ngươi thi triển kia cái gì thần bí phục sinh ma. Pháp hiện tại Tiểu Nặc Nặc đã chết. A oa ca ca, không ngờ Lị Na lại gật đầu nói. Tiểu Ngực Phẳng nói đúng. Nếu là tên kia không cho hỏa cầu tại Tiểu Đường Nặc trước ngực nổ tung, mà là tiếp tục chậm rãi thúc đẩy, đoán chừng Tiểu Đường Nặc ngực sẽ bị trực tiếp chui ra một cái xuyên thấu lỗ lớn đến. Nếu là nói như vậy, chỉ sợ cho dù tự nhiên chi mẫu cùng hải thần đồng thời đích thân tới, cũng cứu không được đứa nhỏ này. Đợi lát nữa, Cam Cốc Vũ lại đột nhiên đánh gãy mấy người nói chuyện. Nhìn về phía Lô Tạp Tư. Gần từng chữ, cái gì gọi là ta hy sinh nhan sắc. Lô Tạp Tư nghe vậy, ngậm lấy ý cười đi tới. Vỗ Cam Cốc Vũ bả vai. Chẳng lẽ không đúng sao tiểu cốc vũ, ngươi thế nhưng là cướp đi tiểu nặc nặc nụ hôn đầu tiên. A nói ngươi là nụ hôn đầu tiên sao? Vì cứu hắn, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, đây quả thực là chân ái mà. Cam cốc vũ lúc này mới hồi tưởng lại, mình dưới tình thế cấp bách cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cái gì lên đọ sức rồi hô hấp nhân tạo loại hình đều cho đường nặc tới một lần. Thế mà trong mắt mọi người liền biến thành cấm kỵ chi ái. Hắn khóe miệng giật một cái. Nhìn xem Lô Tạp Tư trịnh trọng nói ra. Mời điện hạ đem một đoạn này cấp quên rơi. Lô Tạp Tư nghe vậy cười một tiếng. Dường như còn muốn nói cái gì. Kết quả lúc này ký túc xá cửa bị đẩy ra. Phái dẫn một vị người mặc ma pháp sư bào lão giả vọt vào. Mạch Địch Sinh đạo sư. Trong phòng đám người cùng nhau hướng lão giả hành lễ. Cam Cốc Vũ là lần thứ nhất nhìn thấy vị lão giả này, cũng vội vàng theo đám người cùng một chỗ khom người. A, người không phải tỉnh a? Không nghĩ tới, Mạch Địch Sinh lại là sững sờ, chỉ vào Cam Cốc Vũ nói. Phái thè lưỡi, giải thích nói. Trước đó ngươi một ngủ 7 ngày 7 đêm, chúng ta liền mời Mạch Địch Sinh đạo sư đến vì ngươi chẩn trị. Cam Cốc Vũ bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu gửi tới lời cảm ơn nói. Hôm nay lại phải làm phiền đạo sư. Ha ha, lần trước lão phu liền không có thể giúp một tay. Thiếu gia khách khí, Mạch Địch Sinh khoát tay áo. Hỏi, vẫn là để ta trước nhìn một cái đứa bé kia đi. Cam Cốc Vũ gật gật đầu. Liền tranh thủ Mạch Địch Sinh đưa vào trong phòng ngủ. Mạch Địch Sinh nhìn lên, lập tức sững sờ. Các ngươi đây là phóng ra nhiều ít cái chỉ dũ thuật a? Còn có thủy liệu thuật. Chờ một chút, đây là phượng viêm đạn. Làm sao có thể? Cam Cốc Vũ giang tay ra, hướng Mạch Địch Sinh giải thích một lần đường nặc bây giờ tình trạng. Mạch Địch Sinh nghe xong chuyện từ đầu đến cuối, trầm mặc một hồi. Tiếc nuối lắc đầu nói. Thật có lỗi. Phượng viêm đạn đốt bị thương trạng thái thế mà không thể bị trì dũ thuật cùng thủy liệu thuật thanh trừ. Loại tình huống này ta cũng là lần đầu nhìn thấy. Theo lý tới nói, bây giờ các ngươi ứng đối hẳn là hợp lý nhất. Lô Tạp Tư nghe vậy quính lên. Đạo sư ngươi cũng không có cách nào a? Mạch Địch Sinh lắc đầu. Lợi dụng thủy liệu thuật tiếp tục khôi phục hiệu quả. Đến triệt tiêu phượng viêm đạn tạo thành tiếp tục đốt bị thương. Hẳn là hợp lý đối sách. Nhưng theo lý tới nói, hắn vết thương chí mạng đã bị chữa trị, không nên hôn mê bất tỉnh mới đúng. Lão phu cảm nhận được trong cơ thể của hắn ma pháp khí tức hỗn loạn. Tựa hồ là băng hỏa tương xung dẫn đến. Khả năng chỉ có triệt để thanh trừ trong cơ thể hắn phượng viêm đạn mang tới tổn thương về sau, hắn mới có thể tỉnh dậy đi. Dù sao cái này phượng viêm đạn cũng là trái với lẽ thường. Cam Cốc Vũ lần nữa trầm mặc thật lâu, sau đó mới gật đầu nói. Làm phiền đạo sư đi một chuyến. Mạch Địch Sinh lắc đầu. Là lão phu thật có lỗi mới đúng. Lại không giúp đỡ được gì. Cái này đoạn thì ở giữa thu ý đạo sư không tại. Không phải ngược lại là có thể mời nàng lại tới nhìn một cái. Thu ý đạo sư. Cam Cốc Vũ sững sờ. Cũng là một vị ma dược mọi người a. Mạch Địch Sinh nghe vậy sững sờ. Thiếu gia đến từ tự nhiên chi lâm. Thế mà không biết thu ý đạo sư. Hắn là mới tới a. Chưa thấy qua thu ý trưởng lão. Phái thè lưỡi. Lúc này mới vì Cam Cốc Vũ giới thiệu nói. Thu ý trưởng lão là chúng ta tự nhiên chi lâm đời trước ti dược trưởng lão. Hiện tại học viện phòng y tế thủ tịch ma dược sư. Nàng đại biểu tự nhiên chi lâm tiến vào ma pháp sư học viện tối cao ban trị sự về sau, mới đưa trưởng lão chi vị truyền cho hiện tại ti dược trưởng lão. Cam Cốc Vũ giật mình gật đầu. Cau mày nói. Nói như vậy, thu ý đạo sư là mang theo cái khác tự nhiên hệ pháp sư cùng đi ra chấp hành nhiệm vụ. Lâu như vậy cũng chưa trở lại. Mạch Địch Sinh nghe vậy cũng là thở dài. Đúng vậy a. Mặc dù nàng thường xuyên dẫn đội ra ngoài, nhưng lần này tốn thời gian tựa hồ cũng quá lâu. Bất quá không cần không yên lòng. Nhóm này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thầy trò. Giáo viên giới cùng học viên giới đều vẫn như cũ ở vào sinh động trạng thái. Nghĩ đến là không có vấn đề. Nói không chừng, lần này nàng còn có thể mang chút chân quý dược liệu trở về đâu. Chân quý dược liệu, Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ, lập tức trong mắt sáng rõ. Đúng rồi, ca làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi. Trong phòng đám người nghe được hắn cái này một cái hô, đều cùng nhau tò mò nhìn về phía hắn. Cam Cốc Vũ nhìn một chút đám người, cười nói, có lẽ, chúng ta còn có một cái biện pháp có thể thử một chút. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ Vu Du thư hữu khen thưởng tương đương cầu cất giữ cầu đề cử cầu đặt mua rồi điện thoại người sử dụng. Mời xem đọc, giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.